Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, loại thứ nhất chân tướng 1. X giờ x phút x giây, trên vách tường quang ảnh hiện ra màu đỏ sậm, gian phòng dần dần trở tối, lại một cái hoàng hôn tiến đến, Khâu Thi Yên lại bắt đầu phàn nàn, cũng không biết những cảnh sát kia đều là làm ăn gì. Uổng chúng ta đóng thuế tiêu nhiều tiền như vậy nuôi bọn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ai bảo ngươi không nuôi con chó, lúc này người mười cũng có thể tìm tới ngươi. Khâu Thi Yên quả nhiên rất hối hận, ăn cơm là duy nhất chuyện có ý nghĩa. Khâu Thi Yên rất hào phóng, đem mình kia phần bánh xốp cùng nước khoáng đẩy lên Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt, cùng một chỗ ăn đi. Hy vọng tại chúng ta ăn sạch tất cả mọi thứ trước đó, có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta không ăn, ta không đói bụng, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Khâu Thi Yên giật mình nhìn xem hắn, không có nói đùa, phần của ta ngươi muốn ăn cũng có thể ăn. Không nghĩ tới nghe được câu này, Khâu Thi Yên rơi ra nước mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu. Khâu Thi Yên nghẹt ngào nói, ta vẫn luôn coi là, nam nhân chính là vì nữ nhân nhan sắc mới đi cùng với nàng. Không nghĩ tới nguy nan trước mắt, sẽ có nam nhân như thế thực tình đối ta, đem duy nhất đồ ăn để lại cho ta, thì ra trên đời này hay là thực sự có tình. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa định muốn giải thích, Khâu Thi Yên che lại miệng của hắn, người cái gì cũng không cần nói. Ta rất cảm động, ngươi là người thứ nhất nam nhân để ta như vậy cảm động. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tự nhủ, ta bây giờ nghĩ ăn đều ăn không xong rồi. Kỳ thật, hắn đã đói đến trước ngực, dán sau lưng. Đặc biệt là nhìn thấy Minako, Kiều Khải cho bao nhiêu nàng ăn bao nhiêu. Hắn cảm giác đói hơn. Hắn trong trí nhớ Minako, ăn cái gì không thể so với bồ câu nhiều hơn bao nhiêu. Nhìn tình huống hiện tại, nàng trước đó là kén ăn, chân chính đói bụng đến thời điểm liền máu đều uống. May mắn, Minako cắn chính là tay trái, tay phải của hắn vẫn tương đối linh hoạt. Minako ăn đến quá gấp, nghẹn đến, Kiều Khải vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng, ngay tại kia trong chốc lát lơ đãng. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên phát hiện, Kiều Khải ánh mắt thay đổi. Kia là trìu mến cùng thống khổ rằng co ánh mắt, như thế trong mắt không có cừu hận cùng lãnh khốc, chẳng lẽ hắn đối Minako? Mộ Dung Vũ Xuyên ép buộc chính mình đưa ánh mắt từ trên người bọn họ rời, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn nhìn xem trên vách tường suy yếu quang ảnh, âm thầm hỏi chính mình, hiện tại trời sắp tối rồi đi, trời rốt cục tối xuống. Gian phòng càng ngày càng mờ, dần dần liền đối mặt người ngũ quan cũng bắt đầu mơ hồ. Mơ hồ bầu không khí cũng lây nhiễm cảm xúc. Khâu Thi Yên mềm mại dựa sát vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân. Váy áo của nàng mặc dù bẩn, thân thể của nàng vẫn tản ra dụ hoặc mùi. Mộ Dung Vũ Xuyên ngửi thấy nàng hơi có vẻ thở hào hển cùng thấp, không thể lại thấp rên gì. Hắn biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, không biết tại sao, hắn cũng rất muốn, hắn ép buộc mình tỉnh táo, hắn dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, đói khiến cho hắn dị thường thanh tỉnh, thậm chí mấy ngày nay chưa từng có thanh tỉnh, đối diện Minako cùng Kiều Khải rốt cục không còn hoạt động. Bọn hắn lẫn nhau dựa vào, rất nhanh thiếp đi, Khâu Thi Yên lúc này nhẹ nói. Ngươi đã ngủ chưa? Hắn, một tiếng, bọn hắn đều ngủ. Khâu Thi Yên bỗng nhiên trượt vào trong ngực của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ muốn đẩy ra nàng. Nàng hai cái cánh tay lại giống rắn đồng dạng cuốn lấy cổ của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.